Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 75-2, không tin số mệnh 2. Góc truyện audio.com. Tống Trạc lãnh người, đón Tiết ra khỏi cửa thành, thẳng đến bến tàu, khi đó người Trình gia đã sớm tới rồi. Ngay cả Tĩnh Quốc công cùng Tĩnh Quốc công phu nhân đều tới. Trình Ngọc Trì thấy Tống Trạc không tới sớm, lại có chút tức giận, nhưng tổ phụ mẫu ở trước mặt, hắn không dám phát tác. Đợi không đến 15 phút, một chiếc thuyền lớn cập bờ, 20-30 nha hoàn vây quanh một người thiếu nữ áo đỏ ra tới. Bởi vì hạ đại tuyết, nàng khoác áo choàng lông chồn ở bên ngoài, đầu đội mũ choàng, vịn tay nha hoàn chậm rãi mà xuống. Tuy rằng đi đường một tháng, nhưng nàng lại không có bởi vì mỏi mệt mà có vẻ chật vật. Vẫn bước tư đoan chính như cũ, trang trọng đẹp đẽ quý giá, phảng phất như mẫu đơn đại khí hoa lệ từ từ nở rộ dưới ánh mặt trời. Nàng hạ thuyền, xốc lên mũ choàng, lộ ra một gương mặt trang nhã minh diễm, hơi hơi mỉm cười, cho dù là trời tối tăm như thế này, cũng cho người ta một loại cảm giác sáng lạn như ánh bình minh. Đoan trang đẹp đẽ quý giá, rực rỡ sáng ngời, hướng trong vừa đứng, liền như người tài giỏi không được trọng dụng, hàm màu rực rỡ, đây là đại tiểu thư con vợ cả của Tĩnh Quốc công phủ. Quận chúa do Nguyên Đức Đế sắc phong Trình Ngọc Hoa. Trình Ngọc Hoa, mắt đẹp vừa chuyển, tầm mắt liền dừng ở trên người Tống Trạc, hai mắt sáng ngời, khóe môi cười càng thêm sáng lạn lên, nàng hận không thể đi đến trước mặt hắn, cùng hắn tương dựa, nhưng nàng rốt cuộc là tiểu thư quý tộc đoan trang, tuyệt sẽ không làm ra việc không biết lễ nghĩa như thế. Nàng chuyển ánh mắt, liền rơi xuống trên người Tĩnh Quốc công phu nhân cùng Châu Thị. Vành mắt đỏ lên, đi tới hành lễ, Hoa Nhi gặp qua tổ mẫu. Mẫu thân, tốt, tốt nha, con của ta, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Châu Thị khóc lên, gắt gao ôm lấy nữ nhi, tay vỗ về mặt nàng, giống như vỗ thế nào đều không đủ. Hoa Nhi bất hiếu, khiến cho tổ phụ tổ mẫu tự mình tới đón. Đứa nhỏ ngốc, nói cái lời ngốc gì vậy? Biết ngươi lập tức phải về. Ta một khắc cũng chờ không được. Tĩnh Quốc công phu nhân nói. Trình Ngọc Hoa cùng người Trình gia nhất nhất thấy lễ. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà đem tầm mắt rơi xuống trên người Tống Trạc. Chỉ thấy nàng mắt hạnh sậu lượng. Sáng quắc lượng lượng mà nhìn chăm chú Tống Trạc. Chậm rãi đi đến trước người hắn. Làm một cái phúc lễ tiêu chuẩn. Biểu ca, trong lòng Tống Trạc dâng lên một cảm giác quái dị. Trình Ngọc Hoa từ nhỏ liền kêu hắn là biểu ca, trước kia cũng không cảm thấy như thế nào. Nhưng từ khi nhận thức Ninh Khanh, bị Ninh Khanh kêu biểu ca gần một năm, hắn nghe được người khác còn kêu hắn như vậy, cả người liền không được tự nhiên, nghe như thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ, khó có thể chịu đựng. Hắn nhìn Trình Ngọc Hoa, nhất thời không biết nói cái gì mới tốt, đành phải nói một câu vô nghĩa. Ngọc Hoa, muội đã trở lại. Nhưng câu này đối với Tống Trạc vô nghĩa, nghe vào trong tai Trình Ngọc Hoa lại dường, như mang theo tưởng niệm vô tận, làm trong lòng nàng ngọt tựa như rót mật. Đi thôi, tiến cung, hoàng tổ mẫu chờ gặp muội đâu. Tống Trạc dẫn đầu lên ngựa, đám người Trình Ngọc Hoa cũng là hoặc lên xe ngựa hoặc cưỡi ngựa. Đoàn người mênh mông rời đi bến tàu, Trình Ngọc Hoa vào thành, Trường Thịnh phố nối thẳng hoàng cung được giới nghiêm. Bá tánh tất cả đều đứng ở bên cạnh vây xem, muốn nhìn một cái nữ tử kinh tài tuyệt diễm nhất thượng kinh. Trình Ngọc Hoa nhẹ đẩy mành ra, hướng trên đường thoáng nhìn, nói với nha hoàn bên người, khả tâm, 3 năm này thượng kinh biến hóa nhưng lớn, ngươi nhìn, gian kia là cái gì? Điềm vị thiên hạ, có rảnh đi xem. Trình Ngọc Hoa nhìn đến hứng thú bừng bừng, bá tánh không biết là ai kêu một tiếng. Đây là Ngọc Hoa quận chúa sao? Lớn lên quá xinh đẹp. Lời này tuy rằng tùy tiện, nhưng nữ tử nào không yêu mỹ? Trình Ngọc Hoa tuy rằng nổi giận, lại cũng không có ý trách cứ. Ai ngờ cái thanh âm kia lại nói. Xinh đẹp có xinh đẹp, nhưng so với kiều khách nhà thần vương thế tử vẫn kém xa. Trình Ngọc Hoa nghe liền khó chịu một chút, ngẩng đầu nhìn Tống Trạc ở bên ngoài. Tống Trạc lại là không có biểu tình gì. Quận chúa, Ninh biểu cô nương kia bất quá là tiểu thương nữ, sao có thể cùng ngài so, cho dù thật trường kỳ phân nhan sắc, cũng bất quá là nhân vật tục mị mà thôi. Khả Tâm nói, Trình Ngọc Hoa cười, nói cứ như ta không chấp nhận được người vậy, bất quá là một cái thiếp lấy sắc thờ người, ta thích liền chơi đùa nàng, không thích liền vứt bỏ, có cái gì lo lắng, lần này phái người đi tiếp nàng không chỉ có Thái Hậu. Người Trình gia cũng tới, tự nhiên đem chuyện Tống cha có kiều khách nói cho nàng. Trình Ngọc Hoa nghe cũng liền chỉ khó chịu một chút, không có nhiều để ở trong lòng. Nam nhân nào không có thiếp, nhưng thiếp chính là thiếp, bất quá là cái đồ chơi mà thôi. Nghe lời liền lưu lại, không nghe lời liền đuổi, huống hồ biểu ca cũng không phải hạng người sắc lệnh chí hôn. Nàng hà tất cùng một cái tiện thiếp tranh phong, rớt giá trị con người. Người Trình gia không có tiến cung, Tống Trạc mang theo Trình Ngọc Hoa đi gặp Kính Nhân Thái Hậu. Kính Nhân Thái Hậu nhìn Tống Trạc cùng Trình Ngọc Hoa dắt tay nhau mà đến. Phảng phất xứng đôi như kim đồng ngọc nữ trên trời, không khỏi trên mặt cười nở hoa, lại nghĩ đến Trình Ngọc Hoa là thiên mệnh quý nữ, càng là mừng đến không bỏ được làm nàng hành lễ, lôi kéo tay nàng, kêu nàng ngồi ở bên người. Ai ra cháu dâu rốt cuộc đã trở lại. Trình Ngọc Hoa đỏ mặt lên, dương mắt xem Tống Trạc. Tống Trạc thất thần mà cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Từ khi gặp lại Trình Ngọc Hoa đến bây giờ, đã sắp một canh giờ. Tống Trạc thêm một khắc tâm liền dày vò một phân, nhìn bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, âm thầm cắn răng, trong lòng không ngừng mà nói cho chính mình. Nàng hẳn là bị nha hoàn khuyên trở về đi. Nhưng vạn nhất không khuyên được đâu. Biểu ca, huynh làm sao vậy? Trình Ngọc Hoa thấy sắc mặt hắn không tốt, nghe được hai chữ biểu ca, tinh thần Tống Trạc lại hoảng hốt, ngẩng đầu, thấy không phải Ninh Khanh mà là Trình Ngọc Hoa, chính là phía sau lưng đau xót. Trình Ngọc Hoa lo lắng nói, trên đường trở về nàng biết được chuyện hắn bị thương. Ngọc Hoa, ngươi đi đổi xiêm y đi, vừa rồi chỉ lo cùng ngươi nói chuyện, nhưng thật ra đã quên ngươi bị dính tuyết, có ướt hay không? Kính Nhân Thái Hậu nói. Trình Ngọc Hoa đi thay quần áo. Kính Nhân Thái Hậu nhìn Tống Trạc. Trạc Nhi, ngươi làm sao vậy? Đôi mắt của bà nhưng tinh đâu? Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tống Trạc không phải miệng vết thương phạm đau, mà là tâm không ở đây. Ngọc Hoa là chính thê của ngươi, ngươi nhưng đừng đánh mặt nàng. Kính Nhân Thái Hậu nghiêm khắc nói. Tống Trạc nói, Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Nhi biết chính mình đang làm gì, chỉ là 3 năm không gặp, đột nhiên gặp nhau, có chút không quen thuộc. Kính Nhân Thái Hậu vừa lòng gật đầu, chỉ chốc lát sau Trình Ngọc Hoa ra tới, bồi Thái Hậu ăn qua cơm chiều, mới muốn xuất cung, lúc gần đi, Kính Nhân Thái Hậu vỗ về tay Trình Ngọc Hoa cười nói. Ngọc Hoa a, sửa mệnh lúc sau nhưng có cảm giác gì đặc biệt không? Trình Ngọc Hoa trong mắt khựng lại, cười đến đoan trang dịu dàng. Sửa chính là mệnh cách, cũng không phải là thân thể. Còn có thể có cái cảm giác gì? Chính là điểm xong đèn cuối cùng một khắc kia, giống như buông một thân gánh nặng. Hẳn là vì ném đi thứ không tốt. Kính Nhân Thái Hậu thực vừa lòng, mệt nhọc một ngày, ngươi mau trở về nghỉ đi. Trình Ngọc Hoa hành lễ rồi cáo lui, lên xe ngựa. Khuôn mặt nhỏ liền trầm xuống dưới. Quận chúa chính là quá mệt mỏi. Khả Tâm nói, là có chút mệt, ta chợp mắt chút thì tốt rồi. Nói rồi dựa vào bên cạnh xe chợp mắt, nhưng tâm nàng lại không cách nào bình tĩnh. Bởi vì điểm đèn sửa mệnh 3 năm, đã từng tắt một lần. Năm đó nàng cùng Tống Trạc hợp bát tự, Viễn Chân liền nói nàng cùng Tống Trạc không hợp, cả những người khác không có việc gì. Nhưng gả Tống Trạc chính là mệnh khắc phu. Nàng không tin, quỳ gối ngoài chùa 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc đợi được Viễn Chân ra tới. Viễn Chân đi ra, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Ngươi nếu không tin, có thể đến Phượng Mộ Sơn điểm đèn sửa mệnh. Nếu ngươi có thể điểm đủ 3 năm, chẳng những có thể sửa lại mệnh khắc phu, còn có thể đoạt mệnh cách thiên mệnh quý nữ của người nọ. Thiên mệnh quý nữ, người nọ là ai? Vẻ mặt Trình Ngọc Hoa cảnh giác nhìn Viễn Chân, tiết lộ Thiên Cơ lão nạp chính là sẽ đương trường đột tử. Viễn Chân cười, lão nạp chỉ nói một câu, là của ngươi chính là của ngươi, không phải của ngươi như thế nào đoạt đều đoạt không được. Không tin, ngươi liền cứ việc thử. Trình Ngọc Hoa ở Phượng Ngộ Sơn điểm đủ 2 năm đèn sửa mệnh. Nguyên bản còn tính thuận lợi, nhưng một năm trước, đèn sửa mệnh trong mật thất đột nhiên bị tát, kia bất quá là chuyện xảy ra ở trong nháy mắt. Đông Ma Ma đứng bên trong coi đang cúi đầu ăn điểm tâm nàng ban cho. Trình Ngọc Hoa, dưới cơn hoảng hốt, bàn tay trắng nhẹ phẩy, đem ánh nến một bên phẩy tới, đèn sửa mệnh lại đốt sáng lên, nhưng mỗi ngày cùng đèn sửa mệnh làm bạn nàng lại kinh dị phát hiện. Điểm hồng quang trong ngọn đèn dầu không còn có xuất hiện. Nàng là đốt đèn thất bại sao? Đúng như Viễn Chân Hòa Thượng nói, không phải của nàng liền đoạt không dược, còn nói nàng khắc tống trạc. Nàng không tin, nàng mới không tin, nàng không tin số mệnh, nếu không phải vì làm Thái Hậu gật đầu, nàng thậm chí sẽ không đi cầu Hòa Thượng, điểm cái gì không biết gọi là đèn sửa mệnh, nếu như thực sự có cái gọi là vận mệnh, nàng liền sống không đến hiện tại, mệnh, đều là chính mình tranh trở về, còn có cái gì thiên mệnh quy nữ, thật không biết là cái gì, nếu thực sự có. Viễn Chân Lão Hòa Thượng như thế nào không trực tiếp tìm tới cho Thái Hậu nương nương. Nghĩ đến cái gì thiên mệnh quý nữ, Trình Ngọc Hoa trong lòng dùng mình, nàng cũng không thể làm Thái Hậu nương nương biết loại này tồn tại. Thái Hậu nương nương chỉ biết là nàng sửa mệnh sau có thể đổi thành thiên mệnh quý nữ. Cũng không biết kia không phải sửa ra tới, mà là đoạt của người khác. Nếu là đã biết, lấy tính tình của Thái Hậu còn không trực tiếp tìm người tới. Dù sao nàng không tin, nàng chỉ cần làm Thái Hậu cho rằng nàng đã sửa mệnh thành công là được. Đưa Trình Ngọc Hoa về Tĩnh Quốc công phủ, Trình Ngọc Hoa tươi cười như hoa, biểu ca không đi vào ngồi một lát, sắp giờ tí, không ngồi, vậy huynh chờ một lát, nói rồi đi vào Tĩnh Quốc công phủ, không đến 15 phút liền đi ra. Trong tay phủng một cái hộp, mở ra, đó là một đôi vòng tay huyết hồng, cười nói, đây là vòng ngọc huyết diễm ái, là ta thật vất vả được đến, nghe nói Ninh gia biểu muội ở tại quý phủ, ta này 2 ngày tới đều bận, sợ là không ghé thăm được, nghe nói Ninh gia biểu muội mỹ mạo vô song, đôi vòng tay này lại đẹp đối thân thể lại hảo, vừa lúc hợp với nàng, biểu ca thay ta đưa nàng đi, từ hắn đi đưa. Mà không phải tự mình tới cửa trước, cũng không có ý tứ chèn ép, nàng nhắc tới Ninh Khanh trước, là cho thấy thái độ nàng có thể dung người, tống trạc cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bởi vì làm chính thê, có thể dung người là yêu cầu cơ bản nhất, nếu như liền việc này đều làm không được liền uổng làm chính thê. Khó được chính là Trình Ngọc Hoa rộng rãi sảng khoái như thế. Tống trạc tiếp nhận vòng tay. Vừa vào tay liền biết là thứ tốt khó được, nghĩ đến hôm nay Ninh Khanh ở bên ngoài chịu lạnh, cho Ninh Khanh mang là thích hợp nhất, ánh mắt không khỏi có chút nhu hòa. Tống Trạc nói, qua chút thời gian ta sẽ làm nàng lại đây chào hỏi muội. Trình Ngọc Hoa cười, liên tục cự tuyệt, đều là tỉ muội, cần gì nói chào hỏi gì đó. Đã là biểu muội của biểu ca, chính là biểu muội của Ngọc Hoa. Tống Trạc thực vừa lòng. Như thế, ta liền thay nàng tạ Ngọc Hoa, dứt lời xoay người mà đi, cách chương.